không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Lê liếc nhìn rồi trực tiếp nhấc máy. Alo anh à, giọng người bên kia điện thoại có vẻ ung dung. Em đang ở đâu? Đúng lúc anh, ở gần công ty em, tiện đường đón em tan làm nhé. Đâu có anh, đã hơn 8 giờ rồi, em tan làm 2 tiếng trước rồi. Cố Lê không nhìn, được trợn mắt, anh biết mà, em đâu có tăng ca. Ồ, vì nằm trong dự đoán nên giọng Cố Ngộ không mặn không nhạt. Vậy em, về nhà chưa? Chưa, em đang đi dạo ở Ngân Thái. Cố Lê liếc nhìn Thang Ninh nói, nhưng, cũng xong rồi, hay anh đến đón em về nhà đi. Được, đợi anh chỉ chờ em nói câu này. Sau khi cúp máy, Thang Ninh lập tức làm vẻ muốn đi. Anh cậu đến đón à? Vậy, tớ đi tàu điện ngầm về nhà đây. Này, Cố Lê kéo Thang Ninh lại, không cho cô cơ hội trốn đi. Không vội mà, đợi ở đây với tớ một lát đi, một mình tớ chán lắm. Thực ra trong lòng Thang Ninh đang hoảng loạn muốn chết, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, được rồi, nhưng lúc nào anh cậu gần đến thì tớ đi nhé. Cố Lê miệng đáp ứng đại, dù sao bây giờ nói đưa cô về nhà, chắc chắn cô sẽ muốn chạy. Khi đợi xe với Cố Lê, lòng Thang Ninh thực sự thấp thỏm không yên. Trong đầu không ngừng nhớ lại xe mình có để lại, dấu vết gì trên xe Cố Ngộ không. Nếu bị phát hiện rồi Cố Lê hỏi thì phải đối phó thế nào? Liên tục rơi vào tình huống tự hỏi tự trả lời. Cảm giác CPU sắp bị đốt cháy rồi. Khi thời gian gần đến, hai người đi đến chỗ Cố Ngộ thường đón đưa Cố Lê. Không lâu sau, xe của Cố Ngộ từ từ đi đến. Thang Ninh nghĩ hành động này của Cố Ngộ khả năng lớn là để đón cô về nhà. Bây giờ nếu giả vờ nói đi tàu điện ngầm, chắc sẽ bị hai người tấn công, Liên, Hoàn. Đằng nào cũng vậy, nên cô ngoan ngoãn lên xe luôn. Thông thường Cố Ngộ lái xe, hai người đều ngồi ghế sau cùng nhau. Lên xe xong Cố Lê liền bắt đầu chế độ lắm lời. Anh, hôm nay anh sao vậy, sao? Lại tốt bụng đến đón em. Mỗi tháng anh vẫn có một hai ngày nghỉ không thông mà. Cố Ngộ nhận ra, điều gì đó, hắng giọng chậm rãi nói. Chủ yếu thỉnh thoảng cũng muốn làm một người anh trai tốt, Cố Lê không khách sáo phá hỏng. Thỉnh thoảng giữ rồi đó. Cố Ngộ không đáp lời Cố Lê, chỉ nhìn qua gương chiếu hậu thấy túi đựng quần áo trên tay Thang Ninh. Mua quần áo à? Giọng Thang Ninh nhỏ đến gần như không nghe thấy. Vâng, đúng vậy. Cố Ngộ cười cười hỏi. Màu gì thế? Thang Ninh sững người, rồi ngượng ngùng cúi đầu. May mà lúc này Cố Lê đỡ lời. Người ta thường hỏi kiểu dáng gì thương hiệu gì, chứ ai lại hỏi màu gì. Cố Ngộ lý sự. Kiểu dáng thương hiệu gì anh có hiểu đâu, chỉ có thể hỏi màu. Thôi, Cố Lê cụt hứng, màu tím, đẹp lắm. Ồ, vì câu trả lời hơi ngoài dự đoán, trước tiên Cố Ngộ sững người, rồi giọng. Điệu rõ ràng cao lên, muốn xác nhận lại. Màu tím à, chỉ mua một cái thôi. Đúng vậy, em nói cho anh biết là đẹp lắm đó. Phía sau Cố Lê còn giới thiệu, chi tiết đẹp như thế nào, chỉ là Cố Ngộ không nghe lọt chữ nào. Cố Ngộ liếc nhìn Thang Ninh qua gương, cảm nhận được cô cố ý tránh né ánh mắt anh. Cố Ngộ dùng giọng điệu bình thường nhưng nói ra vị châm chọc. Anh phải xem thử đẹp đến mức nào. Cố Lê tưởng anh chỉ nói đùa, chỉ có Thang Ninh nghe ra sự khó chịu đầy ắp trong câu nói này. Suốt chặng đường Cố Lê như một bà mẹ già dặn dò Thang Ninh, nói phải chú ý an toàn, chú ý chống nắng, chú ý nghỉ ngơi. Cố Ngộ giả vờ hỏi. Sao vậy, Thang Ninh định đi đâu à? Ngày mai công ty cậu ấy outing đi Hải Thành 4 ngày. Cố Lê thay Thang Ninh, trả lời, vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng hợp vậy, Cố Ngộ nói, trùng hợp, cả người Cố Lê nghiêng về phía trước. Chẳng lẽ anh cũng định đi Hải Thành? Nghe câu nói này Thang Ninh hít một hơi lạnh. Cũng quá, trùng hợp, rồi đấy, không phải, Cố Ngộ xoay vô lăng nói, vừa hay mấy ngày trước bạn của anh vừa từ Hải Thành về, trước khi đi vừa làm một bản hướng dẫn du lịch, lúc đó anh có thể hỏi xin cậu ấy. Hay quá, hay quá, tuyệt vời, tiện thể gửi cho em luôn nha. Cố Lê vỗ vỗ lưng ghế phụ, em cũng muốn có cơ hội đi Hải Thành chơi. Cố Ngộ nghĩ bụng, đây là anh thức đêm làm riêng cho Thang Ninh, làm sao có thể để cho cô nàng này hưởng lợi. Anh nói qua loa, vậy đợi khi nào em định đi Hải Thành, anh sẽ gửi bản hướng dẫn cho em. Cố Lê thấy bây giờ cho cô ấy bản hướng dẫn thì khả năng cao lúc đó cũng không tìm thấy, thực sự cũng không vội lấy ngay bây giờ. Suốt chặng đường, Cố Lê còn hào hứng hơn cả Thang Ninh, tìm kiếm đủ loại hướng dẫn du lịch và món ngon ở Hải Thành. Cố Ngộ chê cô ấy quá ồn, đưa cô ấy về nhà trước. Sau khi cô ấy đi, không khí trong xe trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Cảm giác sắp bước vào phần thẩm vấn rồi. Anh không bảo Thang Ninh ngồi lên ghế phụ, mà tiếp tục lái. Thang Ninh, không biết anh có giận không? Không biết có phải vì cô không chọn màu anh thích hay lúc nãy cô cố ý tỏ ra xa cách với Cố Ngộ trước mặt Cố Lê. Thậm chí suốt chặng đường cũng không nói chuyện nhiều, Cố Ngộ chỉ hỏi qua thời gian máy bay đi và về. Bầu không khí này không ổn, suốt chặng đường Thang Ninh đều lo lắng. Khi đến dưới nhà Thang Ninh, Cố Ngộ không nói một lời, trực tiếp xuống xe. Thang Ninh vừa định mở cửa xuống xe theo, đột nhiên phát hiện cửa xe bị anh khóa lại. Cô thấy Cố Ngộ đi vòng quanh xe một vòng rồi đến chỗ ghế sau, mở cửa xe rồi bước đôi chân dài vào ngồi xuống. Thang Ninh bị hành động này dọa sợ, theo phản xạ lùi lại một khoảng. Cố Ngộ nhanh tay nhanh mắt quay lại đóng cửa xe, mặt anh ngược về phía ánh sáng, khuôn mặt hơi mờ nhạt. Thang Ninh không thể đoán được cảm xúc của anh từ vẻ mặt. Anh làm gì vậy? Thang Ninh hỏi. Không có gì, chỉ là ngày mai em đi rồi, không gặp được gặp em tận 4 ngày, anh hơi không nỡ. Thái độ của anh ít nhất không giống như tưởng tượng. Thang Ninh thở hắt ra không thể nhận thấy, cô bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh. 4 ngày trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt là qua rồi. Em nói thì dễ, em đi chơi đương nhiên vui rồi. Cố Ngộ lại thở dài châm chọc, chơi vui quá sẽ không có thời gian nhớ anh, không biết có phải ảo giác không. Cuối câu cô còn nghe thấy Cố Ngộ hừ một tiếng. Thang Ninh cũng rất tinh ý, không chút do dự mà vừa dỗ vừa lừa anh ngay. Nhớ, nhớ, nhất định sẽ nhớ. Cố Ngộ nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, trông có vẻ mang chút ý xấu, nhưng lại có một sự dịu dàng không thể nói rõ. Vậy, ngày mai anh đưa em ra sân bay được không? Khi hỏi câu này, lông mày Cố Ngộ hơi nhướng lên, trông có vẻ tủi thân xin ý kiến cô. Được, được mà, sao anh lại hỏi vậy? Chỉ là sợ danh phận người tình bí mật nhỏ bé này của anh không thể ra ánh sáng thôi. Cố Ngộ nhún vai, nói với vẻ bất đắc dĩ. Nên phải xin ý kiến em chứ. Thang Ninh không nhịn được cười. Đâu có, chỉ tạm thời giữ bí mật với Cố Lê thôi, người khác đều không sao cả. Mắt Cố Ngộ sáng lên. Ồ, vậy nói với bọn Trần Trác cũng được à? Trần Trác? Thang Ninh do dự một chút. Trần Trác cũng quen Cố Lê mà, lỡ đâu anh ấy lỡ miệng thì hỏng mất. Cố Ngộ với vẻ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết mà, hơi bất đắc dĩ gật đầu. Ôi ôi, được rồi được rồi. Thang Ninh lắc lắc cánh tay anh. Tạm thời giữ bí mật một chút thôi, đợi em chuẩn bị tinh thần xong thì chúng ta sẽ công khai hết. Cố Ngộ hơi nghiêng đầu, cười nhìn xuống cô. Được rồi, chỉ trêu em thôi, em muốn sao cũng được. Anh đã nói là nghe theo em hết mà, anh sẽ không để em khó xử đâu. Dạ, Thang Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng Cố Ngộ thực sự không nỡ xa cô, mặc dù biết cô chỉ đi chơi vài ngày, nhưng luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Chưa chia tay đã bắt đầu nhớ cô rồi. Anh đột nhiên nghi ngờ mình là một kẻ mất não vì yêu. Không, không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn rồi. Trước đây anh luôn nghĩ mình là kiểu yêu bằng trí tuệ, nên là kiểu không đặt quá nhiều tâm tư vào tình cảm. Thậm chí trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đương. Cảm thấy yêu đương thì chắc cũng giống như tìm một người bạn đồng hành. Mọi người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau sống chung các kiểu, chưa từng nghĩ sẽ có ràng buộc tinh thần sâu sắc với đối phương. Có vẻ hơi có xu hướng, không có đối phương thì không thể sống bình thường. Rồi, sau khi nhận ra điều này anh liền cố ý tránh nhìn Thang Ninh. Được rồi, vậy anh không tiễn em lên nữa, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai lên máy bay và hạ cánh đều nhắn tin cho anh nhé. Thang Ninh không phát hiện ra sự thay đổi tâm lý phức tạp của anh, chỉ đáp lại một câu, dạ, chúc anh ngủ ngon. Cố Ngộ nhìn theo Thang Ninh đến khi không thấy nữa mới gửi bản hướng dẫn du lịch Hải Thành thức đêm làm hôm qua cho cô. Khi Thang Ninh về nhà bật đèn, điện thoại đúng lúc có thông báo tin nhắn Cô thấy là bản hướng dẫn Cố Ngộ gửi, chưa kịp xem kỹ, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng đi đến bên cửa. Sổ, quả nhiên, Cố Ngộ vẫn đang đợi đèn nhà cô sáng lên dưới lầu. Thấy Thang Ninh, Cố Ngộ cười vẫy tay chào cô, rồi lên xe lái đi. Cô đi chuyến bay buổi sáng, hôm sau lúc 7 giờ Cố Ngộ đã đến dưới nhà Thang Ninh, vì muốn giảm bớt công việc càng nhiều càng tốt, có thêm thời gian chơi, tối. Qua và còn thức khuya làm dự án, vừa lên xe đã ngủ suốt chặng đường đến sân. Bay, sau khi ký gửi hành lý xong, hai người lưu luyến không rời nói lời tạm biệt. Cả đời này Thang Ninh chưa từng đi du lịch, đây là lần đầu tiên. Bên cạnh sự mong đợi thực ra còn hơi lo lắng. Cách Trương.